Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, 4 người. Simon cùng Trịnh Thụ Đông gặp mặt chỉ duy trì liên tục 15 phút đồng hồ. Đưa ra một cái New York Mai Long ngân hàng cổ đông làm táo ngọt. Trực tiếp bắt đầu vì đối phương bố trí công tác. Điều tra Hàn Quốc bài danh hàng đầu mấy cái đại tài phiệt mắc nợ tình huống. Trịnh Thụ Đông bởi vậy tiếp xuống tới chỉ có thể ở Bắc Mỹ bên này dừng lại 3 ngày. Kết thúc một số chức vụ giao tiếp liền cần lần nữa trở về châu Á. Tạm thời vẫn là trú đóng ở Hồng Kông. Tổ kiến chính mình thành viên tổ chức. Châu Á bên kia còn sẽ có người phối hợp đối phương. Trịnh Thụ Đông rời đi về sau. Simon lại tại ngày này hắn một chút thời gian lần lượt định ngày hẹn 3 người khác. Phân biệt tên là Thôi Ngôn Tự, Trịnh Tướng Ban Đầu, Tông Chính Hạo. Thôi Ngôn Tự cùng Trịnh Thụ Đông một dạng, 37 tuổi, Andrew quốc tịch Mỹ, đệ nhất di dân, tốt nghiệp ở Columbia Đại học Thương học Viện, trước đây tại Lehman Brothers công tác. Trịnh Tướng Ban Đầu cùng Tông Chính Hạo thì là đến từ Hàn Quốc bản thổ, chỗ tương tự là ở. Hai người đều đến từ vừa mới sụp đổ Hàn Bảo Tài Đoàn. Trịnh Tướng Ban Đầu năm nay 41 tuổi. Vẫn như cũ có du học bối cảnh, tốt nghiệp ở New York Đại học, bởi vì Hàn Bảo Bối sụp đổ mất đi làm việc trước đó là nhà này tập đoàn tài chính cờ vị tiếp theo. Nhân sự bộ môn giám đốc điều hành, Tông Chính Hạo là duy nhất không có du học bối cảnh Hàn Quốc thổ dân. Chỉ lên qua Seoul Đại học, năm nay 37 tuổi, trước đây tại Hàn Bảo Bối sắt thép tài vụ bộ môn công tác, thuộc về trung tầng trách lên giám đốc điều hành. Bởi vì Hàn Bảo Bối sắt thép phá sản án còn lọt vào liên lụy. Westerners hệ thống những ngày này phí tổn một số thủ đoạn đem đối phương hái ra tới. Bốn người có thể nói Simon tương đương tính nhắm vào chọn lựa mà đến. Đầu tiên, bốn người trước đây công tác liên quan đến pháp vụ, hành chính, nhân sự, tài vụ tứ phương mặt, bổ sung đồng thời, bản thân xuất sắc nền tảng cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Lại không thiếu hụt một mình đảm đương một phía tiềm lực. Lần, đều là 35 tuổi lấy cao tuổi tác, mang nhà mang người, trước đây lại cũng không tính là đắc chí, cơ bản có thể xác định bị xã hội san bằng góc cạnh. Lại thêm quốc tịch hoặc du học bối cảnh, dù là cái cuối cùng Tông Chính Hạo cũng là nội tình không sạch sẽ, đều rất dễ dàng khống chế. Một phương diện khác, so sánh nhiều ít hội tồn tại một số dân tộc khí phách người trẻ tuổi. Đột nhiên thu hoạch được một cái phát đạt cơ hội. Những thứ này người đối với trợ giúp Westerners hệ thống thu hoạch quốc gia mình cũng sẽ không có quá nhiều kháng cự. Sau cùng, bốn tấm Hàn Quốc gương mặt, tương lai phát triển tại Hàn Quốc một số xí nghiệp bá chủ ở giữa. Chỉ cần hơi chút chú ý, thì sẽ không khiến cho Hàn Quốc dân chúng phản cảm cùng cảnh giác. Simon không có đem bốn người tập hợp một chỗ đồng thời định ngày hẹn, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài bốn người đều sẽ một mình công tác. Thẳng đến Westerners hệ thống bên này xác nhận bọn họ có thể tín nhiệm, mới có thể đem vặn cùng một chỗ. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm, vô luận là năng lực phương diện vẫn là trung thành vấn đề, đều sẽ bị vứt bỏ. Mà lại đây cũng chỉ là Simon chọn chúng nhóm đầu tiên khôi lỗ. Đem đến còn có càng nhiều. Thứ hai sau cùng công việc là Titanic. Dày vò hơn một năm. Bộ phim này cơ bản xác định đem về thiêu hủy 200 triệu đô la Mỹ. Cho tới bây giờ cũng không có triệt để hoàn thành. Lần này là phối nhạc sự tình. Simon hơi chút nhúng tay về sau. Phim phối nhạc lựa chọn nguyên bản James Horner. Bất quá, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ, cho dù là nguyên bản phối nhạc, Horner cũng rất không có khả năng lại viết ra cái kia bài vì Titanic vẽ rồng điểm mắt truyền. Thế kinh điển, Simon vẫn như cũ chỉ có thể tự mình xuống tràng. Theo 3 giờ chiều mãi cho đến gần 7 giờ đồng hồ. 4 giờ, bồi tiếp kéo một bên phim mẫu, căn cứ trí nhớ cho ra một số sửa đổi ý kiến. Phối nhạc phương diện, Simon chủ yếu đề điểm là Scotland phong địch, cùng với hiện trường, đầu não phong bạo, Me Heart Will Go On. thẳng thắn nói. Tuy nhiên không có thể thay đổi biến Cameron cái này hãm hại thiêu hủy 200 triệu đô la Mỹ lịch sử. Nhưng đem nữ chính theo mập ấm đổi thành Rachel White, hoàn toàn mới nam nữ nhân vật chính phối hợp, quả thực cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Trong lúc đó còn cùng đồng thời chạy đến xem mảnh Amy thảo luận một chút phát hành thủ tục. Lần này quyết định sẽ tại 6 tháng cuối năm LSP Venice trước tiến hành thủ chiếu. Đã từng Titanic tại Tokyo liên hoan phim lần đầu. Chủ yếu là tháng 10 Tokyo liên hoan phim càng tới gần cuối năm duyên cớ. Bất quá, Nhật Bản người xem giống như cũng không hiểu ý. Lần này đương nhiên nhảy qua. Dù là tháng 9 LSP Venice hơi chút sớm một số. Nếu như lần đầu phản hồi vẫn như cũ không tốt, ngược lại có thể cho Daenerys Entertainment đền bù thời gian. Giữa trời chiều trở về Legacy trang viên, Simon vừa mới bước vào vỏ sò biệt thự đại sảnh, liền thấy màn tường bên kia ngồi đối diện nói chuyện phiếm lớn nhỏ mấy người. Đi qua, Jeanette đầu tiên đứng dậy, sau đó là Veronica cùng vừa mới lại tại bên người nàng Melbourne. Thân ái, hôm nay thế nào? Jeanette tiến lên cùng Simon ôm một cái, bắt chuyện một câu, thuận thế kéo lại nam nhân cánh tay quay người. Giải thích nói, cô buổi chiều trở về, America gạch dưới online bên kia ra một vài vấn đề. Simon khẽ gật đầu, ngắm mắt còn bị Veronica lôi kéo tay nhỏ chính mình nhi tử. Melbourne bị phụ thân ánh mắt đảo qua, vô ý thức buông ra Nana tay, khéo léo hô, ba ba, chào buổi tối. Simon hơi có vẻ lãnh đạm, tiểu gia hỏa vội vàng lại nói. Jenny Aji các nàng đang chuẩn bị bữa tối đây. Ta đi hỗ trợ. Nói xong bước nhanh chạy đi. Jeanette người đứng xem hai cha con chuyển động cùng nhau, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Các loại Simon cùng Veronica lại nói một tiếng, lôi kéo hắn ngồi xuống. Vẫn là không nhịn được cười nói. Luôn luôn đối mo hung ác như thế, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn cùng ngươi càng ngày càng không thân cận sao? Hai cha con muốn thân cận như vậy làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jeanette cơ hồ muốn mắt trợn trắng. Bất quá suy nghĩ một chút, giống như, còn rất có đạo lý bộ dáng. Nàng cũng là biết cách đời thân, thì giống cha mình, đối nàng mấy cái huynh đệ vẫn rất nghiêm khắc. Hiện tại cũng không thể nói thân cận, lại là rất bảo bối mo đứa cháu ngoại này. Còn có cô cùng mo. Vậy đại khái cũng coi là gia tộc di truyền đi. Simon bị Jeanette lôi kéo ngồi xuống, tâm tình vẫn còn có chút không tốt lắm. Ngắm mắt bên cạnh cười nhẹ nhàng Jeanette, hai người các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, để Jenny một người chuẩn bị bữa tối sao? Từ năm trước đầu tháng 10 tính lên, Jennifer mang thai đã 7 cái nhiều tháng. Jeanette nghe vậy, bĩu môi nói, mới không phải, Tô Phỉ buổi sáng cũng tới. Ngay tại nhà bếp đây, còn có chút bụng dưới phì, coi như Sophia Fisi không có tới. Biệt thự này bên trong, chỗ nào cần Jennifer tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối. Nào đó người thuần túy là ăn dấm gây chuyện. Simon gặp Jeanette nói như vậy, cũng không có tiếp tục. Nhìn về phía đối diện bưng lấy một ly cà phê cúi đầu hớp nhẹ Veronica. America gạch dưới online xảy ra vấn đề gì? Westeros hệ thống tại Internet sản nghiệp hạch tâm tam cự đầu, nhằm vào Simon coi trọng nhất Ygritte xét duyệt đã kết thúc. America gạch dưới online bị Simon xếp ở vị trí thứ hai. Veronica gặp Simon hỏi, khẽ ngẩng đầu, nói ra, ta phát hiện America gạch dưới online đi qua mấy năm tại rất nhiều khu vực mạng lưới chảy dự tính đều tồn. Tại dị thường chi quá khả năng. Stephen Key cho rằng lấy trước mắt thị trường chứng khoán tình huống, không cần phải truy đến cùng, để tránh dẫn phát giá cổ phiếu duy trì liên tục phía dưới áp chế. Key không phối hợp, ta đoàn đội rất khó tiếp tục nữa. Simon cái này hơn một tháng mặc dù đại bộ phận thời gian tại hải ngoài, lại vẫn luôn không có buông lỏng đối NASDAQ chú ý. Hết hạn hôm nay đông bờ biển bên kia thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. duy trì liên tục hơn một tháng sụt giảm, NASDAQ chỉ số đã hạ xuống đến 4.353 điểm, vị trí thấp. Khách quan, ngày 24 tháng 3 NASDAQ sập bàn cùng ngày 7.045 điểm tối đỉnh phong. Tính gộp lại giảm mức độ đã đạt tới 38%. Đã từng 2.000 năm về sau NASDAQ sập bàn vẫn là một cái tương đối chậm chạp quá trình. Trong lúc đó còn có qua mấy lần bắn ngược. Lần này, chính nên Simon lúc trước dự phán câu kia chướng đến càng cao ngã đến càng hung ác. 38% giảm mức độ, không tính chém ngang lưng, cũng đến ngực bụng, một lần cao đến 9.3 nghìn tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường NASDAQ bản khối. Lúc này cũng chỉ còn lại 5.6 nghìn tỷ đô la Mỹ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. 3.7 nghìn tỷ đô la Mỹ cổ phiếu tài phú bốc hơi trống không? Westerns, hệ thống E-Grid, Cisco, America gạch dưới online tam cự đầu, làm đã từng NASDAQ nhất kỵ tuyệt trần long đầu cỗ. Lần này ngã xuống cũng kẻ cầm đầu, nguyên khí đại thương. Nếu vì giá cổ phiếu cân nhắc, Simon hiện tại xác thực không cần phải làm to chuyện. Bất quá, Simon càng coi trọng cho tới bây giờ đều là Westerns, hệ thống phát triển lâu dài. Hơi chút cân nhắc, Simon rất nhanh đối Veronica nói. Ta bữa tối về sau cùng Steven nói chuyện. Nói như vậy xong, Simon lại chuyển hướng Jeanette. Tiếp đó, cho thêm nàng an bài hai đội nữ vệ. Cam đoan bên người thời khắc chí ít có một tổ người. Jeanette còn chưa mở miệng, Veronica đã nói. Ta không muốn nhiều người như vậy theo. Đúng lúc Sophia Fisi đi tới, Simon trực tiếp đứng dậy. Nói ra, thì dạng này. Nói xong đón lấy Sophia. Jeanette nhìn lấy nam nhân sau khi đứng dậy bóng lưng, hướng Veronica làm cái mặt quỷ, lại thẳng thắn đứng dậy tiến đến chính mình cô bên người. Được rồi, thì dạng này, cô người gặp phải sự tình khẳng định so với chúng ta nhiều nha. Cũng biết một số người bị buộc gấp, sự tình gì đều làm được. Veronica nói, thực vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Lấy quá khứ mấy năm mới khoa học kỹ thuật bọt biển nhiệt độ. America gạch dưới online mạng lưới trải dự tính chi quá khả năng cơ bản trong dự liệu. Biết rồi, Jeanette vẫn như cũ cười hì hì. Lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Bên cạnh Simon cùng Sophia ôm ấp hàn huyên vài câu. Lần nữa tới đến ghế sofa ngồi xuống bên này. Chuyển mà nói tới hắn đề tài. Đến mức America gạch dưới online. Bên kia vấn đề đồng dạng tại Simon trong dự liệu. Thậm chí tại đi qua mấy năm hắn liền đã ý thức được vấn đề này. Chỉ là tại xác định America gạch dưới online tại mỗi cái khu vực mạng lưới trải đều tránh thức bảo chất bảo. Lượng sau khi hoàn thành. Đối với một số chi quá khả năng cũng là mở một mắt. Nhắm một mắt. Lần này, nói trắng ra, Simon chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nắm chặt tài vụ đồng thời thanh lý mất một nhóm người. Đối Westerns hệ thống các cái xí nghiệp tiến hành một lần chỉnh đốn. Tiếp tục trò chuyện một hồi. Ôm bụng Jennifer đi tới. Thông báo mọi người bữa tối chuẩn bị tốt. Mọi người cùng đi hướng nhà hàng. Bữa tối về sau. Simon kết nối Steven Key Video liên tuyến. Không khách khí chút nào đem vị này America gạch dưới online trưởng môn nhân quở mắng một trận. Steven Key gặp đại lão bản nổi giận, thoáng cãi lại một phen, mắt thấy vô hiệu, đành phải chịu thua. Simon cũng không có bởi vì Key ngoài miệng hứa hẹn mà yên tâm. Còn phải xem đối phương tiếp xuống tới biểu hiện. Nếu như Steven Key tiếp tục lá mặt lá trái, Simon không ngại đem đối phương cầm xuống. Đến mức bởi vậy mang đến xí nghiệp nội bộ dung chuyển cùng giá cổ phiếu ngã xuống. Simon không thèm để ý. Nếu như Westerns hệ thống một công ty bởi vì mất đi một vị nào đó giám đốc điều hành thì không cách nào vận hành đi xuống. Dạng này xí nghiệp không cần cũng được. Đến mức giá cổ phiếu càng là hư, hoàn thành lần này chỉnh đốn. Sẽ chỉ làm America gạch dưới online tương lai phát triển càng tốt hơn. Lâu dài giá cổ phiếu xu thế cũng giống như thế. Ngày hôm sau là ngày 20 tháng 5, thứ 3. Simon vẫn như cũ thật sớm đuổi tới công ty. Hôm nay 9 điểm trước đó thời gian lưu cho New World Picture người phụ trách Danny Morris. Chủ yếu thương thảo như là American Pie các loại sắp chiếu lên phim tuyên phát cùng với giờ cao điểm hai các loại hạng mục chế tác. Danny Morris còn nhắc đến càng ngày càng rõ ràng phim Hồng Kông nóng. Hồng Kông điện ảnh đi qua 2 năm kinh lịch một lần lớn sập bàn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại là phong hồi lộ chuyển. Chí ít, đối với Hồng Kông điện ảnh người mà nói, chính thức là phong hồi lộ chuyển. Trừ chim bồ câu trắng Ngô cùng phát ca bọn người gần đây ngay tại tìm kiếm cái kia có thụ truy. Phùng hạng mục, Simon còn nghe được mặt khác một số quen thuộc tên đều đem tiến quân Hollywood. Tỷ như từ lão quái, dựa vào chim bồ câu trắng Ngô giật dây. Trước mắt Hollywood mấy nhà đại xưởng sản xuất đều tại cùng đối phương tiếp xúc. New World Picture cùng Metro-Goldwyn-Mayer cũng không ngoại lệ. Simon đúng tốt nhớ đến. Đã từng thời gian tuyến phía trên, từ lão quái xác thực trong khoảng thời gian này thử nghiệm một chút Hollywood. Cùng ngôi sao hành động Jean-Claude Van Damme hợp tác một bộ lôi đình một kích. Sau đó liền không có sau đó. Theo Simon, từ lão quái tài hoa muốn vượt qua chim bồ câu trắng Ngô. Hollywood thất bại chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Không có gặp phải phù hợp hạng mục. Nói lên từ lão quái, Simon cũng muốn lên trước đó vài ngày tại Trung Quốc lúc sinh ra quay chụp Thục Sơn Kỳ Hiệp Tam. Bộ khúc suy nghĩ, đã từng thời gian tuyến phía trên, Thục Sơn Kỳ Hiệp có thể nói là từ lão quái một cái chấp niệm. Chỉ tiếc, vị này điện ảnh người tại những năm 80 cùng thế kỷ mới ban đầu liên tục 2 lần đại thủ bút. Thử nghiệm cái này một IP, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Đến mức Thục Sơn hệ liệt cũng trở thành hắn điện ảnh người cũng không dám nhúng chàm một cấm khu. Đến mức nguyên nhân thất bại, khá phức tạp, lấy Simon ánh mắt đến xem. Bên trong rất trọng yếu một hạng cũng là dự tính. Tuy nhiên 2 lần đều là đại thủ bút, nhưng còn chưa đủ lớn. Rốt cuộc dạng này một cái kỳ quái kiếm khí tung hoành tiên hiệp hệ liệt. Những năm 80 chế tác quy cách. Cần phải so sánh không sai biệt lắm cùng thời kỳ ngoại tinh nhân E.T. Năm 2001 cái kia một bản, cũng nên có anh hùng đầu nhập cấp bậc. Chỉ tiếc, 2 lần từ lão quái cầm tới dự tính cũng không tính là dư giả. Bởi vậy có thể nói, trước 2 bộ sau phim, đều chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Một phương diện khác, từ lão quái tài hoa không thể nghi ngờ, nhưng có lúc cũng quá thiên mã hành không? Cho đủ dự tính đồng thời, nhất định phải có hạn chế, tránh cho đi chạch, tựa như kịch bản, Simon tin tưởng hai cái hạng mục tại chế tác mới bắt đầu, đều sẽ có một cái không tệ cố sự, chỉ là tại thực tế chấp hành quá trình bên trong, bởi vì muốn thực hiện suy nghĩ quá nhiều, tiền thật sớm thì tiêu xài hơn phân nửa, sau cùng khó tránh khỏi giật gấu vá vai, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, kết quả cũng là có thể nghĩ. Dạng này một phen cân nhắc, Simon cơ bản hạ quyết tâm, hạng mục này có thể lần nữa giao cho từ lão quái. Nhưng mình cũng nhất định phải đem đối phương giám sát chặt chẽ. Không thể quá bay lên. Daenerys hãng phim trong văn phòng, hơi chút phân tâm lo lắng lấy Thục Sơn Kỳ Hiệp sự tình. Simon đối Danny Morris nói, đã tất cả mọi người tại đoạt, người bên này cũng có thể quan tâm kỹ càng một chút. Bất quá, chúng ta không đoạt, chỉ nhìn có hay không phù hợp hạng mục. Danny Morris gật đầu, lại nói, thực gần nhất đúng lúc thì có một cái. Đến từ Gia Hòa, tên là Huyễn Ảnh Đặc Công. Kịch bản ta đã nhìn qua, sáng tạo dựa vào thông qua tiềm thức huấn luyện bồi dưỡng đỉnh cấp đặc công. Rất không tệ ý nghĩ. Cố sự tình tiết cùng loại với năm ngoái Mặt Nạ Đen. Đúng. Gia Hòa còn hướng Trung Quốc bên kia Tưởng Tiểu Thư phát ra mời. Nàng đã đáp ứng biểu diễn. Simon đối bộ phim này không có ấn tượng. Đang muốn biểu thị xem trước một chút kịch bản cùng đoàn đội. Nghe Danny Morris nhắc lên cái gì Tưởng Tiểu Thư. Hơi chút sững sờ phía dưới mới nhớ tới là Tưởng An Kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.